Hello, xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới nhiều năng lượng nha. Mặc dù cũng là buổi trưa chiều rồi. Và mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập mới nhất của Dị Thế Đạo Môn. Let's go! Chương 680. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía của Lý Bình An, hung hăng nói: "Dị đoan cũng dám khinh nhờn quang thần chi lực, đáng chết." Thân ảnh khẽ động, lên phóng về phía của Lý Bình An. Một đạo ngân quang xoẹt qua không trung, bay về hướng của Lý Bình An. Lý Bình An thì lạnh nhạt đưa tay đẩy ra, một đạo thái cực đồ xuất hiện trong lòng bàn tay, dựng nên giữa thiên địa. Đạo quang xoẹt qua thái cực đồ, làm lóe lên một trận gợn sóng, cuối cùng thì biến mất, không còn thấy gì. Lý Bình An nắm tay lại, thái cực đồ đột nhiên co lại, hóa thành một tôn âm dương tiểu cối xoay. Tay đẩy cối xoay lao về hướng của thánh kỵ sĩ, ầm một tiếng đâm vào trước ngực của thánh kỵ sĩ. Nháy mắt âm dương bạo động, khôi giáp của thánh kỵ sĩ khôi giáp vỡ toang, thánh kỵ sĩ toàn thân nhuốm máu từ trung tâm vụ nổ bay ngược ra, đập xuống đất, tạo thành một cái hố rất sâu, không rõ sống chết. Ma nữ gượng cười nói: "Đạo trưởng, ngài hẳn có việc bận rồi, nô gia thì cũng phải về nhà nấu cơm đây, đành cáo từ trước." Sau khi nói xong, thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất tại không trung, không gian thuấn di trong nháy mắt đã tại ngoài vạn dặm. Thần Tình thì đứng cạnh đại năng yêu tộc nhỏ giọng nói: "Viên vương, chúng ta làm sao đây?" Ánh mắt của đại năng yêu tộc lóe lên, cung kính xoay người cúi đầu, trầm giọng nói: "Đạo chủ đại nhân, trong nhà ta có người đang kiến tạo huyệt động, không tiện ở lâu, liền đi trước." Nói xong thì thân ảnh nháy mắt biến mất, bộ dáng bỏ chạy hốt hoảng vô cùng. Thần Tinh bên cạnh trợn tròn mắt: "Ngươi chạy cũng phải mang theo ta chứ hả? Ngươi chạy ngược lại sảng khoái như vậy sao? Chúng ta làm sao bây giờ?" Thần Tinh thì quay đầu nhìn về phía của Khuê U. Khuê U cũng vừa lúc nhìn về phía của Thần Tinh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, rất có cảm giác đồng bệnh tương liên. Lý Bình An thì mở miệng nhàn nhạt nói: "Các người đều đi trước đi. Hỏa tang thụ bần đạo sẽ bảo vệ." Các thế lực còn lại đều thở phào một hơi, trong lòng buông lỏng, xoay người cùng nói: "Xin nghe theo tôn thánh giả." Nói rồi thì từng đoàn người phóng lên trời, bay đi tứ phương tám hướng. Thánh đường, bất hủ tộc, yêu tộc, từng người đều hốt hoảng mà chạy, sợ đạo chủ đổi ý chém giết bọn hắn tại chỗ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều rời đi. Người của Thạch Quốc cũng đều cung kính thi lễ rồi lựa chọn không ở lại. Hỏa Hoàng thì sửa sang lại quần áo một chút rồi tiến lên, hai tay kết hỏa diễm, cung kính cúi đầu cảm kích nói: "Đa tạ đạo chủ đã cứu tế linh của Hỏa Quốc ta, trẫm thay mạch bách tính của cả nước cảm kích đại ân đại đức của đạo chủ." Lý Bình An thì giờ phất trần lên nói: "Bệ hạ không cần như vậy, mau mời lên." Hỏa Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo nhu hòa từ phía dưới dâng lên, lập tức không có chút nào kháng cự, thuận lực đứng lên. "Sư phụ!" Một tiếng kêu vui vẻ từ phía dưới vang lên. Ba người Thạch Hạo bay lên, tất cả đều cung kính cúi đầu nói: "Bái kiến sư tôn." Hỏa Linh Nhi thì cũng bay tới, do dự một chút, học Thạch Hạo, âm thanh giòn giã bái nói: "Bái kiến đạo chủ." Lý Bình An thì đánh giá Hỏa Linh Nhi, hài lòng nói: "Đều đứng lên đi." "Tạ sư phụ." Bạch Kiều Thân cười hì hì, mừng rỡ nói: "Sư phụ, ngài đã tới độ kiếp kỳ rồi, cũng chính là thánh giả mà bọn hắn nói đấy." Hỏa Hoàng thì cũng chờ mong, nhìn về phía của Lý Bình An. Hiện tại thánh địa triệt để, không đáng tin cậy, tạm thời chỉ còn có thể dựa vào đạo môn phù hộ thôi. Nếu như đạo chủ thật sự là thánh giả, vậy liền vạn sự không lo.

Lý Bình An thì cất bước đi ra từ không trung. Bạch Kiều Thần ngẩng đầu nhìn về phía của Lý Bình An, cười hì hì nói: "Sư phụ, đây là bữa sáng Hỏa Hoàng chuẩn bị cho chúng ta đấy. Ngài có muốn ăn một chút không?" Lý Bình An nhìn miệng đầy dầu mỡ của Bạch Kiều Thần rồi nói: "Được rồi, ngươi ăn đi." Bạch Kiều Thần một bên nhét đồ ăn vào miệng, một bên thì thầm thì nói: "Ăn thật ngon." Lý Bình An nhìn về phía cây gậy trong tay Thạch Hào: "Đây không phải là thụ tâm mà hôm qua tổ tế linh của Hỏa Quốc phong hóa còn sót lại trong không gian tế linh sao?" Thạch Hạo thì có chút không tốt ý tứ nói: "Đây là Linh Nhi đưa cho ta. Nàng nói tế linh mới đã được truyền thừa rồi. Tiết thụ tâm này đã vô dụng với cả bọn họ, liền đưa cho ta." Ninh Khuyết tại bên cạnh nói: "Làm sao lại vô dụng được? Cái này là bảo vật luyện chế hiếm có đấy. Đại năng thánh địa đều vì nó mà sang tay đánh nhau đấy." Lý Bình An thì dò xét vài lần, gật đầu nói: "Xác thực là không tệ." Thạch Hạo thì vội vàng nói: "Sư phụ, ngài có thể giúp ta luyện chế cái này thành một cái pháp bảo được không?" "Ngươi muốn pháp bảo gì?" Lý Bình An hỏi. Thạch Hạo thì nghiêm túc nói: "Đệ tử đã nghĩ qua rồi. Cho đến nay thì đệ tử vẫn tương đối thiếu khuyết kỹ năng công kích từ xa. Thần nhãn thì lại quá mức lăng lệ, lực sát thương quá lớn. Cho nên ta nghĩ mời sư phụ giúp ta luyện chế một loại pháp bảo công kích từ xa." "Vũ khí tầm xa sao?" Trong đầu của Lý Bình An lập tức hiển hiện vũ khí tam xoa. Nhị lang thần truyền nhân, nếu như không có ná cao su, giống như liền thiếu đi thứ gì vậy. Nhìn thụ tâm óng ánh, càng nghĩ càng thấy có đạo lý. Thạch Hạo thì chính là một thiếu cái ná cao su. Lúc này nói: "Vi sư biết, cho trở về Tam Thanh Quan, vi sư liền giúp người luyện chế." Thạch Hạo thì kinh hỉ kêu lên: "Đa tạ sư phụ." Bạch Kiều Thần lau miệng nói: "Sư phụ, nơi này đã không sao, chúng ta bây giờ liền trở về sao?" Lý Bình An nói: "Không vội, vi sư còn đang chờ một người ra tay, bằng không thì chúng ta trở về Hỏa Quốc sẽ gặp nạn." Trong lòng Ninh Khuyết run lên, nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, ngài đang chờ ai vậy?" Lý Bình An đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía của bầu trời, ngưng trọng nói: "Đến rồi đấy, các ngươi ở đây đi, không nên nhúng tay." Nói rồi hắn đang không lên trời, trong nháy mắt xông vào tầng mây. Ba người Thạch Hạo cũng vội vàng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, đột nhiên phát hiện ra không biết từ lúc nào, trên trời xuất hiện hai thái dương. Ba Kiều Thần trừng to mắt, chấn kinh, thì thầm kêu lên: "Hai mặt trời sao?" Tầng mây, trên không trung một mảng tịch mịch, Lý Bình An thì tay cầm Hạo Thiên Kính, lơ lửng giữa bầu trời vắng vẻ. Quanh thân là cương phong gào thét, dưới chân là gió xoáy lưu vân, nhìn qua thì rất là rung động. Lý Bình An chính ngưng trọng nhìn bóng người do ánh sáng tạo thành từ phía xa, nắm chặt Hạo Thiên Kính trong tay, trong lòng thì tràn đầy áp lực nặng nề. Lý Bình An ngưng trọng: "Vô lượng quang thần, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, người rốt cục đã tới." Người ánh sáng đối diện một câu đều không nói, ngón tay phẩy ra một đạo lưu quang, nháy mắt bắn tới trước mặt của Lý Bình An. Lý Bình An vội vàng lật Hạo Thiên Kính một cái, một đạo hoàng quang bắn ra, đem lưu quang bao phủ. Lưu quang thì lập tức đình trệ tại không trung. Dưới thần quang của Hạo Thiên Kính, hóa thành những điểm sáng rồi tiêu tán. Lý Bình An thì chuyển động Hạo Thiên Kính trong tay. Một tia sáng màu vàng chiếu về hướng của Vô Lượng Quang Thần. Trong tay của Vô Lượng Quang Thần xuất hiện một cây trường thương, chính là Thí Thần Thương mà Trước Quang Thánh Tử đã sử dụng trước đó. Thời điểm Trước Quang Thánh Tử sử dụng còn có thể nhìn ra là nguyên khí hội tụ mà thành, nhưng mà Vô Lượng Quang Thần ngưng tụ lại giống như thực chất, chân thực tồn tại. Vô Lượng Quang Thần đâm ra một thương, Phệ Thần Thương tràn ngập sát ý, cùng cột sáng vàng đụng vào nhau. Hai đạo ánh sáng bao phủ nửa bầu trời, đem bầu trời nhuộm thành hai màu,

nhìn ánh sáng lung linh trên bầu trời. Thánh giả trong thiên địa, vậy mà có thêm một người. Đông Phương Đế Minh đứng trên không của kiếm các, nhìn về phía của Hỏa Quốc nắm chặt tay, trong mắt đã có không cam lòng. Hắn thật bước kia một bước sau. Bắc cực chi địa, vô biên vô hạn biển chết màu đỏ sậm nhấc lên từng đợt sóng. Từng người áo đen đứng trên đầu sóng lớn, theo con sóng dâng lên, nhìn khí tức dao động bất ổn từ hướng của Hỏa Quốc. Vậy mà lại có một người nhập thánh. Vương Trấn Vũ thì cưỡi hắc hổ, không thấy được bóng người, nghiêm mặt đi ra từ Tây Vực. Sắc mặt của Vương Trấn Vũ cổ quái. Đạo chủ của đạo môn là cảnh giới nhập thánh. Lúc trước không phải hắn ứng phó với cả một người cấp 5 thôi cũng rất chật vật sao? Sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Sâu trong biển chết, tọa lạc một cung điện màu đen. Giữa đại điện trưng bày một cỗ quan tài to lớn. Nắp quan tài mở ra, một thanh niên tuấn mỹ từ trong quan tài bay ra, đứng trên lơ lửng tại không trung. Hai mắt màu huyết sắc mở ra, cất giọng nói: "Đạo chủ lên thánh giả, hắn có lai lịch gì vậy?" Thân ảnh của ma nữ lóe lên xuất hiện bên trong đại điện, quỳ một chân trên đất cung kính nói: "Khởi bẩm Bất Hủ Chi Vương, đạo chủ là đạo môn chi chủ, đạo môn tương truyền là tông môn thời kỳ viễn cổ Hồng Hoang truyền xuống." Một câu của Vô Lượng Quang Thần khiến cho toàn bộ Bắc Vực đều sôi trào lên, đồng thời nhanh chóng truyền đi các vực khác. Trên không trung của Hỏa Quốc, phong quyển tàn vân, Vô Lượng Quang Thần nói xong câu kia liền lập tức rời đi. Độc Cô Vũ Vân cũng theo sát, hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất ở chân trời. Phu tử thì hảo gật đầu nhẹ với cả Lý Bình An, cười rồi ẩn vào hư không. Chỉ có Minh Vương Dạ Vũ cùng Lý Bình An. Minh Vương Dạ Vũ thì cười trên nỗi đau của người khác rồi nói: "Đạo môn các ngươi về sau thảm rồi." Lý Bình An thì nghi hoặc nói: "Dạ Vũ cô nương, có gì nói ra đi." Dạ Vũ hừ một tiếng rồi nói: "Cảnh giới thánh giả là tôn vinh, cũng là giam cầm. Chúng thánh sơn có ước định, thánh giả không được xuất thủ. Hiện tại ngươi trở thành thánh giả rồi, về sau ngươi cũng không thể ra tay. Nếu không thì các thánh giả khác sẽ thảo phạt ngươi. Dưới tình huống ngươi không thể ra tay, đạo môn liền không có thế lực siêu phàm chống đỡ, vậy không phải thảm rồi sao?" Mắt của Lý Bình An đột nhiên trừng lớn, kém chút quên mất cái này. Trong lòng thì dâng lên một cỗ giật mình nói: "Khó trách, ngươi vừa rồi cứ nhất định phải nói ta không phải thánh giả." Dạ Vũ bay đến trước mặt của Lý Bình An, đưa đầu tới gần Lý Bình An, môi đỏ khẽ mở mê hoặc nói: "Nếu như ngươi đem lực lượng tiên nhân kia đưa ta một chút thôi, ta có thể để Mạnh Hạo Nhiên bái nhập đạo môn các ngươi." "Tà thần Mạnh Hạo Nhiên sao?" Trong lòng của Lý Bình An chấn động. "Đáng tiếc, lực lượng tiên nhân mà các ngươi nói là hệ thống tạo ra, bần đạo cũng không cách nào khống chế được." Lùi lại một bước rồi kéo khoảng cách, lắc đầu nói: "Lực lượng tiên nhân thì Dạ Vũ cư sĩ, ngài vẫn đừng nghĩ đến đi. Đó là kinh thư bảo hộ do tiền bối đạo môn ta lưu lại. Coi như hiện tại bần đạo là đạo môn tri chủ cũng vô pháp vận dụng. Nhưng mà nếu cô nương nguyện ý để Mạnh Hạo Nhiên bái nhập đạo môn, bần đạo có thể hứa hẹn dẫn đường cho hắn, tương lai đạt được thành tựu quỷ tiên chi vị." Cái đồ hẹp hỏi. Dạ Vũ nói thầm một câu, nhưng mà hiếu kỳ hỏi: "Quỷ tiên là cái gì? Tiên không phải là một loại cảnh giới sao? Còn phân nhân quỷ sao?" Lý Bình An thì giải thích: "Tiên là một loại siêu thoát, là chính quả. Nhân tiên, quỷ tiên, yêu tiên có khác biệt lớn." Dạ Vũ thì nhíu mày hỏi: "Quỷ tiên cùng với cả nhân tiên thì khác nhau chỗ nào? Cái nào mạnh hơn?" "Tiên thể âm dương tương hợp, nhưng mà quỷ lại là sinh vật thuần âm. Muốn từ thuần âm sinh ra thuần dương thì phi thường khó khăn. Trên tu hành liền so với cả người bẩm sinh thì khó hơn rất nhiều. Nhưng mà muốn nói mạnh yếu thì vẫn phải là nhìn người tu hành. Theo đạo môn ghi chép, dưới trướng của thiên đế viễn cổ Hồng Hoang có một thân tín là quỷ tiên đắc đạo, tên là Đại Lực Quỷ Vương, uy danh vang vọng tam giới." Lý Bình An giải thích nói: "Nhưng bây giờ Tiên lộ đoạn tuyệt rồi, thiên kiếp không còn, thành tiên quá mơ hồ. Dạ Vũ thì nói thầm một câu, quay đầu nhìn về phía của Lý Bình An rồi nói: ta tới đạo quan trước, chờ ngươi trở về, ngươi phải nói kỹ một chút sự tình viễn cổ thiên đình cho ta nghe đấy nhá. Lý Bình An thì gật đầu nói: có thể. Thân ảnh của Dạ Vũ dung nhập hư không, biến mất, không còn thấy gì nữa. Lý Bình An thì phóng ra một bước, thân ảnh nháy mắt vượt qua không gian, trùng điệp xuất hiện trên không trung của Hoàng cung Hỏa Quốc. Ánh mắt của Hỏa Hoàng lóe lên tia mừng rỡ, vội vàng xoay người hạ bái cung kính kêu lên: bái kiến đạo chủ thánh giả. Tất cả tần phi, hoàng tử, hoàng nữ, thái giám, cung nữ đều quỳ xuống, kích động kêu lên: bái kiến đạo chủ thánh giả. Người tu luyện cùng bách tính trong ngoài thành đều nghe được thanh âm truyền ra từ hoàng cung, tất cả cũng đều quỳ xuống, phịch một tiếng kích động kêu lên: bái kiến đạo chủ thánh giả. Từng tiếng hô quát vang vọng thiên khung, toàn bộ hoàng đô của Hỏa Quốc đều bao trùm trong không khí náo nhiệt. Lý Bình An thì thầm: phúc sinh vô lượng thiên tôn, Hỏa Hoàng bệ hạ xin đứng lên đi. Hỏa Hoàng thì từ dưới đất đứng lên, kích động nhìn Lý Bình An. Lý Bình An cười nói: tế linh Hỏa Quốc đã quy vị, thế lực thánh địa cũng đều lui bước rồi, trong thời gian ngắn thì Hỏa Quốc sẽ không còn uy hiếp nữa, sư đồ bần đạo cũng nên rời đi. Hỏa Hoàng liền vội vàng kêu lên: đạo chủ vì đường xá xa xôi mà đến Hỏa Quốc ta giải mối sầu lo, xin tạm thời lưu lại mấy ngày để bản hoàng thay thế nhân dân cả nước cảm tạ ân tình của đạo chủ, mong ngài thưởng thức cảnh đẹp của Hỏa Quốc ta. Lý Bình An thì cười nói: không cần, trong đạo môn còn có chuyện quan trọng cần xử lý, bần đạo liền không lưu lại, các đồ nhi chúng ta đi thôi. Vâng. Thạch Hạo, Bạch Kiều Thần và Ninh Quyết cùng nhau lên tiếng, đằng không bay lên đứng bên cạnh của Lý Bình An. Hỏa Hoàng thì sốt ruột kêu lên: đạo trưởng chậm đã. Lý Bình An nghi hoặc hỏi: Hỏa Hoàng bệ hạ còn có chuyện gì sao? Hỏa Hoàng thì cúi đầu thật sâu rồi nói: tiểu nữ linh nhi của ta xưa nay yêu thích đạo pháp, còn xin đạo chủ từ bi cho phép linh nhi cùng đi tới Tây Vực theo đạo chủ tu hành đạo pháp. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía của Thạch Hạo rồi nói: Thạch Hạo, ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt của Thạch Hạo lấp lóe, gượng cười nói: đệ tử cảm thấy đạo môn rộng rãi, hẳn là độ lượng người hữu duyên. Lý Bình An thì cười nói: như thế cũng tốt. Thanh Thạch, người mang theo linh nhi công chúa cưỡi Bích Ngọc Phi Chu trở về đi, Vi Su cùng với cả hai vị sư huynh của ngươi về trước đây. Thạch Hạo thì sững sờ, vội vàng cung kính nói: vâng. Thân ảnh của Lý Bình An, Bạch Hiểu Thần, Ninh Khuyết nháy mắt biến mất, không còn tam tích. Không lâu sau đó thì lục đạo luân bàn ở Tam Thanh Quan phát sáng. Ba người Lý Bình An, Bạch Hiểu Thần, Ninh Khuyết xuất hiện trên bàn quay lục đạo. Thạch Mặc, một thân đạo bào thanh lịch đi ra từ đại điện cười nói: quán chủ, các ngươi trở về rồi. Lý Bình An nhẹ gật đầu nói: Thanh Thạch cùng với cả công chúa của Hỏa Quốc sẽ về trễ một chút. Trong lòng của Thạch Mặc buông lỏng, lộ ra tiếu dung. Công chúa Hỏa Quốc vậy mà cũng phải tới, bèn vội vàng nói: quán chủ, ta chuẩn bị bữa ăn cho các người nhé. Lý Bình An thì cười nói: làm phiền rồi. Thạch Mặc vừa mới chuyển thân rời đi thì một đạo bóng trắng liền từ trên cạnh sông ra, nhảy lên một cái, va vào người của Bạch Hiểu Thần. Cả hai lăn lộn bay ra đại môn của Tam Thanh Quan. Ninh Quyết thì quay đầu nhìn Đại Bạch Trư cùng với cả Bạch Hiểu Thần lanh thần một đoàn, cười nói: rất lâu không trở về, rất nhớ sư huynh. Lý Bình An thì cười khẽ: ngươi đã lâu không về rồi, có muốn đi làm cái gì thì liền đi làm đi. Ninh Quyết cung kính đáp vâng rồi nhanh chân chạy về hậu viện. Lý Bình An đi hai bước, người đã trên ghế nằm rồi, híp mắt thư giãn, vẫn là đạo quan dễ chịu nhất. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn cứu vớt Hỏa Quốc, nhiệm vụ ban thưởng tam cô chú ngụy, nhiệm vụ đánh giá qua loa, miễn cưỡng, không mất uy nghiêm đạo môn. Ban thưởng đánh giá: khẩn cô chú, cấm cô chú, kim cô chú, chính là bảo vật chứng đạo của Kim Cô Tiên Mã. Sau bị Đảo La Như Lai lấy dùng cho việc đi thỉnh kinh, ban cho Quan Âm về sau bị Quan Âm giấu đi, hạ cấm cô chú, Kim cô chú, khẩn cô chú để hàng phục Tôn Ngộ Không mà nổi danh trên đời. Dù tam cô chú này chỉ do hậu nhân phòng chế thành, nhưng mà vẫn có uy lực bất phàm. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ trưởng thành dương danh tại thế. Ban thưởng, Tấn Thiết Trụ, Ngụy, Ngưu Cương Thằng, Ngụy. Nhiệm vụ đánh giá, bình thường, đều nhờ vào uy lực của pháp bảo. Người có gì đáng tự hào hả? Ban thưởng đánh giá, là một đời đạo tổ, sao có thể tự mình xuất hành? Bức cách ở đâu? Lấy dây ngưu cương buộc trâu, Tấn Thiết Trụ làm trụ, có thể tăng lên thực lực của tọa kỵ. Lý Bình An mở mắt, trong lòng thì kinh ngạc nói. Hệ thống, ngươi vẫn còn sống sao? Vài chục năm không xuất hiện, tao còn tưởng rằng ngươi sớm chết rồi chứ hả? Ngươi lần này vậy mà cho ta phần thưởng hai cái nhiệm vụ. Hệ thống keo kiệt ngươi, lần này sao lại hào phóng như vậy? Chắc phải không trúng gió chứ? Hay cảm thấy sắp tới ngày mình toi nên là vội chia tài sản? Hệ thống, ngươi vẫn còn sống chứ hả? Nói chuyện đi. Sau nửa tháng thì tại phòng chuyên môn luyện đan của Lý Bình An ở Tam Thanh Đạo Quán, tam muội chân hỏa cháy hừng hực đan lô, xuyên thấu qua bát quái kính, có thể nhìn thấy một cái ná cao su bên trong đang đỡ hứng chịu tia chớp. Từng đạo phù văn dần hiện lên trên đó. Trong Thạch Hạo thì Thạch Hạo có chút chờ đợi. Thanh Thuần, ngươi nói sư phụ sẽ luyện chế pháp bảo gì cho ta? Bạch Kiểu Thần thì suy nghĩ một chút rồi nói. Định tâm châm này, định nhãn châm, định hầu châm, định hồn đinh, định thân châm. Thạch Hạo thì xem thường nói. Trong đầu của ngươi chứa toàn pháp bảo đánh lén hạ lưu như vậy hả? Ninh Quyết bên cạnh lộ ra vẻ tươi cười. Pháp bảo do sư phụ luyện chế tất nhiên sẽ không kém đâu. Bên trong luyện đan thất vang lên một trận bạo minh. Một đạo hào quang thụy khí phát ra từ bên trong. Thạch Hạo thì tinh thần chấn động kinh hỉ kêu lên. Thành công rồi. Cửa phòng kéo kẹt mở ra. Lý Bình An thì khoanh tay đi ra, mang trên mặt một chút ý cười. Thạch Hạo liền vội vàng tiến lên mấy bước chờ đợi. Sư phụ, pháp bảo của ta luyện chế xong chưa? Lý Bình An nhẹ gật đầu nói. Rất thành công. Là do vi sư căn cứ theo pháp bảo của một vị chấn thần đạo môn luyện chế mà thành. Nhãn tình Thạch Hạo sáng lên. Dựa theo công pháp của chiến thần đạo môn luyện chế thành sao? Vậy nhất định rất cường đại rồi. Trong lòng thì càng thêm mong đợi. Xoa xoa tay nhìn Lý Bình An. Bạch Kiều Thần cùng với cả Ninh Quyết thì cũng đều tò mò nhìn Lý Bình An. Lý Bình An cầm ra một cái ná cao su, lấy tông đen làm chủ đạo. Phía trên thì điểm xuyết từng tia tinh quang. Sắc mặt của Thạch Hạo cứng đờ, ngẩng đầu thử thăm dò. Sư phụ, đây chính là pháp bảo ngài luyện chế cho ta sao? Lý Bình An gật đầu. Không tệ nha, chính là dùng thụ tâm tế linh của Hỏa Quốc đấy. Cùng với cả khối tinh thần thạch kỳ dị mà ngươi mua được ở Hán Hải bí cảnh, luyện chế mà thành. Ban ngày thì có thể hấp thu năng lượng thái dương ngưng tụ thành quang châu. Ban đêm thì có thể hấp thu năng lượng sao trời ngưng tụ thành thiên tinh châu. Uy lực tuyệt luân, hơn nữa còn có thể nâng cấp. Thạch Hạo thì có chút thất hồn. Đa tạ sư phụ. Cái này khác pháp bảo cao cấp trong tưởng tượng của hắn nhiều. Vậy mà là cái ná cao su, nghĩ mình là tiểu hài tử sao? Bạch Kiều Thần cùng Ninh Quyết thì ngẩng đầu nhìn trời rồi nhịn cười. Lý Bình An vui mừng nói. Thử một chút đi, vì sư biết người đã chờ không kịp rồi. Vâng. Thạch Hạo cung kính lên tiếng. Tiếp nhận ná cao su đen xì đi ra phía ngoài. Bạch Kiều Thần cùng với cả Ninh Quyết vội vàng đuổi theo. Mặc dù ná cao su thì nhìn qua chẳng ra sao cả, nhưng mà thế nào cũng còn muốn thử. Trong tiền viện, ba người Thanh Tuyết, Thanh Vũ cùng với cả Hỏa Linh Nhi đang tắm rửa cho hai con nai, cười cười nói vui vẻ hòa thuận. Nhìn thấy ba người Thạch Hạo đi tới, Thanh Vũ thì đứng dậy cười hì hì nói. Sư đệ, pháp bảo xong chưa? Thạch Hạo gượng cười, gật đầu nhẹ nói. Nhãn tình của Thanh Vũ sáng lên. Sư phụ luyện chế pháp bảo gì thế? Lấy ra xem nào. Thanh Tuyết, Hỏa Linh Nhi cũng đứng dậy, tò mò nhìn Thạch Hạo. Thạch Hạo thì do dự một chút, từ phía sau lấy ra ná cao su, gượng cười nói: "Ta cảm thấy sư phụ chắc luyện chế sai rồi." Thanh Vũ thì phốc phốc cười ra tiếng nói: "Đây thật sự là sư phụ luyện chế cho sao? Ta cảm giác giống như là Thanh Thuần sư đệ luyện chế vậy." Thanh Thuần bên cạnh bất mãn nói: "Sư tỷ, ngươi cũng không nên nói xấu thẩm mỹ của ta chứ. Nếu như là ta luyện chế, khẳng định pháp bảo luyện ra lập lòe phát sáng óng ánh long lanh, định tâm chân này, định nhãn châm, định hầu châm, định hồn châm, định thần châm." Thanh Tuyết nói với giọng ấm áp: "Ta đoán sư phụ mượn việc này để nói cho sư đệ một đạo lý. Chớ mơ tưởng cao xa, cũng đừng quá kiêu căng hư vinh, mà hãy đơn giản mộc mạc, giấu đi phong mang giống như pháp bảo này vậy." Thạch Hạo thì chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên như có điều suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này mình liên tục chiến đấu tứ vực, không ai địch lại. Sâu trong lòng quả thực có chút tự kiêu sốc nổi. Hắn xoay người cung kính vái sân sau nói: "Đa tạ sư phụ dạy bảo, đệ tử đã hiểu ra rồi, chắc chắn sẽ không phụ lòng mong đợi của sư phụ đâu." Bạch Kiều Thần thì hơi giật mình: "Sư phụ còn có ý này sao?" Thạch Hào đứng dậy nhìn Thanh Tuyết, cảm kích nói: "Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, nếu ta vẫn không hiểu được thâm ý của sư phụ đâu." Thanh Tuyết thì cười khẽ đáp: "Dù ta không nói, người cũng có thể hiểu nhanh ra thôi. Nếu như đã lấy được pháp bảo, người đến sau núi kiểm tra uy lực của pháp bảo thử đi. Chúng ta đúng lúc rảnh rỗi cũng đi xem nha." Thạch Hạo thì gật đầu cười nói: "Vâng." Cả nhóm đi ra bên ngoài của Tam Thanh Quan. Một lúc sau đã đến một ngọn núi ở hậu sơn. Thạch Hạo tay cầm ná, phi thân bay lên trước. Trong mắt thì có chút háo hức nhìn Bạch Hiểu Thần nói: "Nhị sư đệ, làm phiền sư đệ rồi." Bạch Hiểu Thần lùi về sau hai bước, trong tay xuất hiện một cái phù triện, đưa tay vỗ lên người của Ninh Quyết bên cạnh một cái. Lá bùa bốc cháy hóa thành các đạo thần quang hộ thể dày đặc quấn quanh cơ thể của Ninh Quyết. Bạch Kiều Thần thì duỗi tay chỉ vào Thạch Hạo rồi hét: "Tam sư đệ, ngươi lên đi, đừng sợ, sư huynh ủng hộ ngươi." Biến hóa trong lúc này khiến mọi người choáng váng, cho đến khi Bạch Hiểu Thần duỗi tay hò hét mới kịp nhận ra. Khóe miệng của Ninh Khuyết giật giật, bất đắc dĩ bay về phía trước, bay cách Thạch Hạo vài ngàn mét rồi nói: "Đại sư huynh, ngươi ra tay đi nha." Thạch Hạo thì trịnh trọng nói: "Cẩn thận đấy." Dương ná trong tay kéo ra, linh khí trong cơ thể tạo thành hai tia sáng giữa dây thun. Xung quanh tia sáng kéo dài là từng đại kim quang hiện ra, dồn dập tụ lại tại tạo nên một quả cầu kim sắc. Thạch Hạo thả tay, quang mang cầu kim sắc bay vèo đi, kéo ra một vẻ sáng dài màu vàng trong không trung bay về phía của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết thì vỗ ra một chưởng, quang cầu kim sắc ầm một tiếng nổ tung. Ninh Khuyết lập tức lùi về sau hai bước. Thạch Hạo tiếp tục kéo ná, liên tục bắn ra ba quả cầu, nhanh như lưu quang vậy. Câu hồn tỏa liên từ trên người của Ninh Khuyết bay ra như một cự xà màu đen, bay múa quấn quanh người của Ninh Khuyết, vang lên lách cách. Một tiếng nổ lớn vang lên, ba cầu quang nện lên dây xích cùng nhau phát nổ. Kim quang như là kim châm bắn ra vậy, bay bao phủ lấy Ninh Khuyết. Dây xích đen nhánh lao ra từ vụ nổ, vọt tới Thạch Hạo. Thạch Hạo cười ha hả: "Tới hay lắm, xem ta đây." Mạnh mẽ kéo căng ná, vô cùng vô tận quang mang từ thiên địa xung quanh tụ lại, tạo thành một quang cầu sáng rực, to cỡ quả trứng gà. Nhìn giống như là một mặt trời nhỏ vậy. Thạch Hạo thả tay, mặt trời nhỏ phóng vọt đi. Trong không trung thì một hóa thành hai, hai hóa thành ba, ba hóa thành ngàn vạn, quang cầu dày đặc như sao băng bắn tới Ninh Khuyết. Vô số quang cầu nhấn chìm Ninh Khuyết, uy lực nổ tung xé rách hư không thành một khu vực hỗn loạn. Trong chốc lát thì hư không hỗn loạn khôi phục, dư âm vụ nổ biến mất. Ninh Khuyết thì lông tóc vô thương đứng giữa không trung cười nói: "Sư huynh, ná cao su này của ngươi lực công kích không yếu, tốc độ nhanh, còn có thể tấn công bao phủ, rất tốt." Thạch Hạo thì cũng yêu thích, không buông mà cầm ná cười hì hì: "Ta cũng rất thỏa mãn, thiên nhãn thần thông thật sự quá là sắc bén."